Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2315, chương 2320, thiên tuyệt khách sạn. Ai, nói đến chỗ này, Bạch Băng Thanh nhịn không được thở dài một tiếng, người chỉ sợ không biết, gần nhất những năm này, Thổ Linh Tông vẫn luôn tải nhằm vào chúng ta Huyền Tâm Tông. Mỗi một lần giao lưu đại hội thời điểm, chúng ta đều sẽ không chết thiếu sư huynh sư tỷ. Nói đến chỗ này, Bạch Băng Thanh ánh mắt chỗ sâu, lại là lướt qua một vệt yêu thương. Những năm gần đây, chết đi vô số sư huynh sư tỷ, bọn họ lại bất lực. Xoát, Hạ Minh trong mắt hơi híp, hắn đã nghe hiểu Bạch Băng Thanh ý tứ. Những năm gần đây, Thổ Linh Tông vẫn luôn tải nhằm vào Huyền Tâm Tông, mà Huyền Tâm Tông chết những sư huynh này sư tỷ, hiển nhiên cũng đều không phải là Thổ Linh Tông mọi người đối thủ. Nếu không phải như vậy lời nói, cũng sẽ không phát sinh dạng này tình huống. Không nghĩ tới, Thổ Linh Tông đúng là đã cường thịnh đến loại tình trạng này, Băng Thanh sư tỷ nói không tệ. Trầm, Vô Địch cũng là bất đắc dĩ nói ra. Thổ Linh Tông thiên tài đệ tử thật sự là quá nhiều. Mà lại Thổ Linh Tông đệ tử thực lực cực mạnh. Những năm gần đây chúng ta tổn thất trong tay Thổ Linh Tông đệ tử càng là bất kể đếm. Nhị trưởng lão nói như vậy cũng là vì muốn tốt cho chúng ta. Song lại tụ linh cảnh cao thủ đều là môn phái bên trong trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nếu là toàn bộ tổn hại ở chỗ này, cũng có chút được trả bằng mất. Hạ Minh nghe vậy, cau mày, sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến ngưng trọng lên. Vạn vạn không nghĩ đến, những năm gần đây Huyền Tâm Tông đệ tử vậy mà như thế bị động. Những năm gần đây như có phải hay không Lý Huyền Thông sư huynh. Chỉ sợ Huyền Tâm Tông tình cảnh càng thêm không tốt, Bạch Băng Thanh nhịn không được nói một chút. Đến, Hạ Minh khẽ gật đầu, cũng không có nói cái gì. Tiếp đó, nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão bọn người, lại là nói một ít gì đó. Tóm lại, cuối cùng quy kết có thể nói là để Huyền Tâm Tông đệ tử cẩn thận. Sau khi nói xong, tại chỗ người cũng tất cả đều là giải tán, đến mức Ngạo Vô Song bọn người, cực kỳ cao ngạo, đương nhiên sẽ không cùng Hạ Minh bọn họ cùng một chỗ. Rời đi đại sảnh. Trầm Vô Địch tiếng cười nói, đi thôi, thật vất vả tới này Thiên Tuyệt Thánh Thành, nếu là không nếm thử Thiên Tuyệt khách sạn sản xuất thần tiên túy. Đây chính là thật trắng đến một lần, thần tiên túy, Hạ Minh nghe vậy, lại là hơi có chút kinh ngạc, đó là vật gì, là một loại cực kỳ dễ uống tửu, loại rượu này thế nhưng là không tiện nghi. Trầm Vô Địch nói ra cái này loại rượu thời điểm. Cho dù là Trầm Vô Địch ánh mắt đều là lấp lóe một chút. Thần tiên túy vị đạo cũng là lệnh hắn đến bây giờ khó có thể quên. Thứ mùi đó thật sự là quá tốt uống. Lại còn có bực này hảo tửu. Hạ Minh cũng là hai mắt tỏa sáng. Thượng cổ đại lục loại rượu cùng trên địa cầu khác biệt. Thượng cổ đại lục có chút loại rượu đều là dùng kỳ chân dị quả sản xuất đi ra. Loại rượu chi chân quý, quả thực vô pháp tưởng tượng, tự nhiên không là địa cầu phía trên những món kia có thể so sánh với. Đối với loại rượu, Hạ Minh cũng là dần dần bắt đầu yêu thích, trách không được tửu lão như thế thích uống tửu. Hắn cũng coi là minh bạch, cái này loại rượu xác thực là không tệ. Đó là tự nhiên, đi, chúng ta đi uống rượu. Trầm Vô Địch cười ha ha một tiếng. Lúc này hướng về phía trước đi đến, Hạ Minh cùng Bạch Băng Thanh cũng là vội vàng đuổi theo. Liền tại bọn hắn cướp một chỗ ngoặt, vừa tốt nhìn đến Hỏa Lăng. Hỏa Lăng, Trầm Vô Địch cười một tiếng, nói, ngươi đi làm cái gì? Trầm Vô Địch, Hỏa Lăng kinh ngạc nhìn Trầm Vô Địch liếc một chút, lại nhìn xem Hạ Minh, nói, ta cũng không có chuyện, chuẩn bị uống chút rượu. Vậy thì thật là tốt. Trầm Vô Địch gật đầu nói, chúng ta cũng dự định uống chút rượu, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? cái này. Hỏa Lăng nhịn không được nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh cười nói, vừa vặn chúng ta cũng là muốn nếm thử Thiên Tuyệt khách sạn Thần Tiên Túy. Nghe nói Thiên Tuyệt khách sạn Thần Tiên Túy chính là nhất tuyệt. Tốt, vậy liền cùng một chỗ. Hỏa Lăng cũng không có giả mồm. Thống khoái nói ra, chúng ta đi thôi. Hạ Minh một đoàn người đi tới nơi này bên trong đại sảnh. Lúc này thời điểm đi vào trước đài. Lúc này hỏi, lão bản, nơi này nhưng có cái kia Thần Tiên Túy. Mấy người chúng ta muốn nhấm nháp một chút cái này Thần Tiên Túy. Mấy vị khách quan muốn uống Thần Tiên Túy. Tên lão bản này lúc này hỏi. Trầm Vô Địch khẽ gật đầu. Nói, khách quan, ở trên trời Tuyệt khách sạn có như thế một quy củ. Lời vừa nói ra, Hạ Minh bọn người nhướng mày. Lúc này thời điểm người lão bản này vội vàng cười bồi nói. Mời khách quan bớt giận, mời nghe tại hạ nói xong. Khách quan đang quyết định lựa chọn thế nào Thần Tiên Túy. Ngươi nói đi, Trầm Vô Địch thuận, miệng nói ra, khách quan, Thần Tiên Túy chính là Thiên Tuyệt khách sạn độc hữu loại rượu. Loại rượu này nước, bản điếm dám nói thứ hai, thì không người nào dám xưng đệ nhất. Thần Tiên Túy có thể nói nổi tiếng toàn bộ Thiên Tuyệt Thánh Thành. Lão bản này lúc này kiêu ngạo, nói ra, Hạ Minh bọn người ngược lại là không có nói cái gì. Người nào đều có thể nghe được, cái này là lão bản ở chỗ này nói khoác. Có điều, cửa hàng nhỏ Thần Tiên Túy số lượng có hạn, nếu muốn ở cửa hàng nhỏ uống cái này Thần Tiên Túy. Trước hết lên lầu 2. Lão bản vội vàng cười nói, lầu 2, Trầm Vô Địch nhướng mày, nói, cái này khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau đương nhiên là có. Lão bản vội vàng cười bồi nói, tầng thứ 2 này cửa thang lầu miệng, có một tầng cấm chế, nếu là thực lực không đủ người, tự nhiên là không cách nào tiến vào. Thần Tiên Túy chính là trong rượu thánh phẩm, trong rượu Thần Tiên Túy. Tự xưng tửu kiếm tiên, cửa hàng nhỏ Thần Tiên Túy, cũng chỉ có những cái kia chân chính thiên chi con cưng, mới có tư cách nhấm nháp. Đây cũng là cửa hàng nhỏ một quy củ, mong rằng mấy vị khách quan có thể tuân theo cửa hàng nhỏ quy củ. Hỏa Lăng nghe vậy, lại là hơi có chút bất mãn, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi Thiên Tuyệt khách sạn mở cửa làm ăn. Chẳng lẽ còn có không làm người sinh ý đạo lý? Vị công tử này lời ấy sai rồi. Lão bản vội vàng giải thích nói, Thần Tiên Túy dù sao không phải bình thường loại rượu, còn hy vọng chư vị khách quan có thể tuân theo cửa hàng nhỏ quy củ. Tốt, chúng ta đi lầu 2 là được. Hạ Minh thuận miệng nói ra. Sau đó một đoàn người chính là hướng về lầu 2 bên cạnh đi đến. Lầu 2 này ngay tại cách đó không xa, liếc một chút liền có thể nhìn thấy. Chờ một đoàn người đi tới nơi này trên lầu thời điểm, thu vào bọn họ tầm mắt, lại là một cánh cửa. Cánh cửa này thoạt nhìn không có cái gì kỳ lạ địa phương. Chờ Hạ Minh tỉ mỉ quan sát lúc đợi, lại là cảm giác cái cửa này có chút không đơn giản. Bởi vì tại cái này cửa bên ngoài, lại là có một tầng cấm chế. Nói là cấm chế, chẳng bằng nói là một loại trận pháp. Thật nếu nói, cấm chế cũng là trận pháp một loại. Chỉ bất quá cấm chế loại vật này so sánh với duy nhất, có thể tiết chí thành một mặt, mà trận pháp khá rộng một chút a. Ta ngược lại muốn nhìn xem Thiên Tuyệt khách sạn tầng thứ 2 có cái gì không giống nhau địa phương. Liền để ta thử trước một chút đi. Hỏa Lăng vừa mới cũng là có chút tức giận, dù sao mặc cho người nào nghe lời này, trong lòng cũng là có chút không thoải mái. Hạ Minh bọn người nghe vậy, lại là mỉm cười, ngược lại là không có ngăn cản Hỏa Lăng. Tại Hạ Minh bọn người dưới ánh mắt, Hỏa Lăng chậm rãi vươn tay ra, sờ về phía cái này cánh cổng ánh sáng cấm chế. Sau một khắc, bọn họ nhất thời sờ đến một tầng vô hình vách tường. Vách tường ngăn cản bọn họ đường đi. Thể loại giả sử,